Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 8 của tiểu thuyết trinh thám hình sự mang tựa đề Sự trả thù hoàn hảo của tác giả Từ Kim Trần. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Tử Tăng rất mâu thuẫn, rốt cuộc nên trực tiếp tố giác Trần Tiến hay là làm như Trần Tiến bảo, nói với cảnh sát về chuyện của Ngô Cương và Lưu Chí Dũng và nói mình đã từng theo đuổi Cam Gia Ninh. Anh cần đánh giá lại mức độ rủi ro, phán đoán xem rốt cuộc mình đã lún sâu đến mức nào. Anh vô cùng hối hận vì đã quen Trần Tiến, càng hối hận về cuộc gặp gỡ đầu tiên sau khi Trần Tiến về nước. Khi anh biết kế hoạch điên rồ của Trần Tiến, đã không dứt khoát đi tố giác, thậm chí miệng thì nói là tuyệt giao, nhưng trước khi rời đi, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói cho anh ta biết nguyên lý theo dõi tín hiệu điện thoại di động, còn bảo anh ta mỗi lần gọi điện thoại đều phải đổi SIM. Nghĩ lại sau khi sự việc xảy ra, lúc đó mình đúng là nhiều lời, hoàn toàn không cần nói thêm câu đó. Cho dù mình không nói, nguyên lý theo dõi điện thoại di động cũng không phải là thứ đặc biệt cơ mật gì, Trần Tiến gặp bất cứ kỹ sư điện tử nào đều có thể hỏi được. Ôi, một câu nói đã khiến mình cũng dính líu vào vụ án này. Nếu cuối cùng cảnh sát bắt được Trần Tiến, liệu có điều tra ra mình là người biết nội tình không? Không những nói cho anh ta biết chuyện tín hiệu điện thoại di động, mà còn rất nhiều lần nhắc anh ta về Mỹ. Anh phân tích tỉ mỉ toàn bộ mọi việc, những lần mình tiếp xúc với Trần Tiến đều không bị bất cứ người nào chú ý. Hơn nữa Trần Tiến đã nói rồi, mỗi lần gặp nhau, anh ta đều lưu ý tránh những chỗ có camera giám sát, cho nên không để lại bất cứ chứng cứ gì về việc hai người gặp nhau. Chỉ cần Trần Tiến không khai ra, cảnh sát sẽ không thể biết mình là người biết tội tình. Nhưng Vương Các Đông là một chuyên gia điều tra hình sự có kinh nghiệm phong phú, liệu anh ta có nghi ngờ mình không? Một khi anh ta nghi ngờ, lúc tra hỏi sẽ ép Trần Tiến khai ra. Một khi đã bị nhốt trong đó, không một người nào có thể ngậm miệng được. Bây giờ mà đi tố giác Trần Tiến, tiền đồ sau 10 năm nỗ lực sẽ đi tong, còn phải ngồi tù. Bây giờ không tố giác, sau này nếu Trần Tiến bị bắt khai mình ra, càng không thể thoát được. Cho dù chọn con đường nào, niềm hy vọng đối với toàn bộ sự việc đều là âm. Tử Tăng không biết phải làm thế nào. Kết cục tốt nhất là cuối cùng cảnh sát không tóm được Trần Tiến, như vậy mọi việc đều bình yên vô sự. Với tâm lý mong là mình sẽ may mắn ấy, Tử Tăng vẫn gọi điện thoại cho Lâm Kiệt, chuẩn bị cho cảnh sát biết những thông tin như Trần Tiến bảo. Ngô Cường đã điên cuồng theo đuổi Cam Gia Ninh và Lưu Chí Dũng là bạn trai của Cam Gia Ninh. Mà Trần Tiến còn muốn mình nói là mình cũng đã từng theo đuổi Cam Gia Ninh, sau khi theo đuổi thành công lại đề nghị chia tay. Chuyện này hoàn toàn không có thật. Có điều cảnh sát cũng không thể điều tra được rốt cục là mình có từng theo đuổi Cam Gia Ninh hay không. Nhưng nói như vậy thì có tác dụng gì chứ? Trần Tiến có mục đích gì? Chiều, Tử Tăng đến trụ sở công an huyện. Lâm Kiệt dẫn anh vào văn phòng của Vương Các Đông. Sau khi ngồi xuống, Vương Các Đông không nói nhiều, những lời khách sáo hỏi luôn. Trưởng phòng Tư, anh nói với đội trưởng Lâm Kiệt là anh nhớ ra một vài thông tin muốn cho chúng tôi biết, là gì vậy? À, là thế này. Tôi đã nhớ ra, Cam Gia Ninh có lần nói với tôi, thời học đại học, chuyên ngành của họ có một người theo đuổi cô ấy mấy năm liền, còn thường xuyên bám theo cô ấy. Lúc đó cô ấy rất sợ, cho đến tận lúc tốt nghiệp người này mới thôi. Chuyện này trước đây Cam Gia Ninh cũng chỉ nói qua có một lần, nên lần trước tôi không nhớ ra. Trưởng phòng Vương, anh xem thông tin này có ích không? Vương Các Đông mỉm cười đáp. Có phải người đó tên là Ngô Cương không? Tử Tăng giả vờ ngạc nhiên. Hóa ra các anh điều tra ra rồi à? Tôi không biết tên là gì, chỉ nhớ là hình như họ Ngô. Vương Các Đông gật đầu. Người này bây giờ là mục tiêu điều tra trọng điểm của chúng tôi. Nhưng cả gia đình người này đã rời quê chuyển đi chỗ khác, chưa rõ chuyển đi đâu, đang chờ kết quả điều tra của công an ở quê anh ta. Tử Tăng nói. Còn một việc nữa, hồi đại học Cam Gia Ninh có một người yêu. Vương Các Đông hơi ngạc nhiên. Ồ, cô ấy có bạn trai à? Vâng, là lớp trưởng khoa họ, tên là Lưu gì đó. Vương Các Đông buột miệng. Lưu Chí Dũng. Đúng rồi, chính là Lưu Chí Dũng. Vương Các Đông bỗng đứng dậy nói. Anh nói Lưu Chí Dũng là bạn trai của Cam Gia Ninh à? Hành động đột ngột của Vương Các Đông khiến Tử Tăng hoảng sợ, lắp bắp đáp. Vâng, đúng thế. Sao anh biết? là rất nhiều năm trước Cam Dân Ninh có kể cho tôi nghe. Vương Các Đồng nghi ngờ nhìn Từ Tăng. Sao lần trước anh không nói? Tôi lúc đó tôi quên mất. Hôm nay nhớ ra nên đến cho chúng tôi biết à? Vâng, đúng thế. Ngô Cương và Lưu Chí Dũng, hai người này là hôm nay anh đột nhiên nhớ ra à? Vâng, đúng thế. Vương Các Đông bật cười, lại ngồi xuống nhìn Từ Tăng, hỏi với giọng điệu chậm rãi. Hôm nay cũng nguyên nhân gì khiến anh bỗng nhớ đến ra cả hai người này thế? Mặc dù Từ Tăng đã chuẩn bị sẵn nội dung cần nói, nhưng hoàn toàn không ngờ Vương Các Đông lại hỏi như vậy. Trong lòng thất kinh, miệng lắp bắp nói. Thực ra tôi vốn đã biết Ngô Cương và Lưu Chí Dũng. Ồ, sao lần trước anh không nói? Vì lúc đó tôi không mong hung thủ sẽ bị bắt. Vương Các Đồng lấy làm lạ hỏi. Anh có thù với nhà họ Giang à? Hay anh là bạn của Ngô Cương và Lưu Chí Dũng? Từ Tăng lắc đầu. Tôi không có thù với nhà họ Giang, cũng không quen Ngô Cương và Lưu Chí Dũng. Nhưng Cam Gia Ninh là bạn gối cũ của tôi. Cái gì? Vương Các Đồng kinh ngạc không biết nói gì. Từ Tăng tiếp tục nói dối. Sau khi tốt nghiệp, tôi thi vào được viện kiểm sát. Tôi không phải là người địa phương, không họ hàng thân thích. Sau này phát hiện ra Cam Gia Ninh cũng ở huyện Kim nên đã theo đuổi cô ấy. Chúng tôi yêu nhau được một thời gian, sau rồi vì một vài vấn đề nên tôi đã đề nghị chia tay. Nhưng sau đó chúng tôi vẫn giữ liên lạc ở mức độ quan hệ bạn bè. Vì vụ án thứ nhất xảy ra, sau khi biết được tình hình, tôi đã thẩm đoán hung thủ là một trong hai người, Ngô Cương hoặc là Lưu Chí Dũng. Trong thâm tâm tôi không hề muốn hung thủ bị bắt. Vì vậy lúc đó tôi đã không nói thật với anh. Vương Các Đông nghe xong im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu nói. Thôi được, việc này tôi biết rồi. Mặc dù xét từ địa vị của anh, làm như vậy là không nên, nhưng tôi cũng hiểu được những cân nhắc của anh lúc đó. Anh yên tâm, chuyện này tôi sẽ giúp anh giữ bí mật. Ha ha, thảo nào. Trước đây khi Giang Bình làm Hạc Kiên Sinh chết, ngoài tôi muốn bắt Giang Bình ra, chỉ có viện kiểm sát bên anh là tích cực nhất. Nghĩ lại chắc là do anh kiên quyết. Từ Tăng không hề phủ nhận. Phạm Trường Căn có thế lực lớn, cuối cùng vẫn giữ được ghế. Thực ra lúc đó chỉ bắt mỗi Giang Bình, sau đó cũng không nhiều việc. Bây giờ cả nhà Lý Cương cũng bị giết, hung thủ thực sự quá tàn nhẫn. Mấy hôm nay sau khi suy nghĩ kỹ, tôi vẫn muốn nói cho anh biết chuyện. Vương Các Đông nói. Thực ra tôi vẫn phải cảm ơn anh. Manh mối hôm nay biết được từ anh, nếu anh không nói cũng là chuyện riêng tư của anh, tôi cũng không thể trách anh được. Sáng nay tôi có đến nhà họ Hà tìm hiểu một vài thông tin. Tôi vốn vẫn lấy làm lạ là sau khi nhà họ Hà xảy ra chuyện, họ hàng bạn bè của họ tránh còn không kịp. Thế mà mẹ Hà Kiên Sinh nói là anh nhiều lần đến thăm họ. Tôi vốn cũng thấy kỳ quặc, hóa ra anh là người yêu cũ của Cam Gia Ninh. Ha ha, thảo nào. Từ Tăng lại thất kinh trong lòng. Anh chưa bao giờ nghĩ việc đến thăm nhà họ Hà sẽ bị nghi ngờ. Nếu hôm nay mình không nói ra là người yêu cũ của Cam Gia Ninh, có lẽ đã bị Vương Các Đông nghi ngờ. Không lẽ Trần Tiến đã nghĩ đến điểm này nên đã bảo mình nói đã từng theo đuổi Cam Gia Ninh để không bị liên can? Hay là cậu ta còn mục đích gì khác nữa? Anh đành che giấu mọi suy nghĩ trong lòng, nói. Giám đốc Vương à, chuyện của tôi và Cam Gia Ninh cũng từ rất nhiều năm trước rồi. Bao nhiêu năm nay chỉ đơn thuần là quan hệ bạn bè. Sang năm là tôi cưới vợ. Nếu không phải vì vụ án lần này, tôi cũng sẽ không bao giờ nhắc đến những chuyện cũ đó. Mong anh thông cảm trong hoàn cảnh của tôi. Ha, yên tâm, tôi đã nói rồi. Đây là chúng ta nói chuyện riêng với nhau. Bố vợ tương lai của anh, viện trưởng Hồng sẽ không biết đâu. Từ Tăng cảm kích gật đầu. Sau khi Từ Tăng ra về, Vương Các Đông lại suy nghĩ hồi lâu. Mối nghi ngờ về chuyện Từ Tăng đến thăm nhà họ Hà đã không còn. Bây giờ quan trọng nhất là việc điều tra Ngô Cương và Lưu Chí Dũng, nhất là Lưu Chí Dũng. Hôm nay đã được Từ Tăng cho biết manh mối quan trọng nhất. Lưu Chí Dũng từng là người yêu cũ của Cam Gia Ninh. Điểm này bản thân Lưu Chí Dũng lại không hề khai ra. Nhất là thêm vào đó, anh ta lại đến huyện Kim vào thời gian vợ con Giang Bình bị giết, đến thăm nhà họ Hà vô cùng khả nghi. Hơn nữa bản thân Lưu Chí Dũng lại mở công ty thương mại kinh doanh hóa chất, rất dễ có được những nguyên liệu hóa học dùng để phạm tội. Chiều cao dáng người của Lưu Chí Dũng về cơ bản cũng khớp với hình ảnh của tên béo. Mặc dù một người có sự nghiệp, có gia đình như anh ta không nên làm chuyện này, nhưng ai học được ai chứ ngờ. Tâm lý tội phạm không có kết luận mang tính tất yếu 100%. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy ở giai đoạn này Lưu Chí Dũng là mục tiêu điều tra trọng điểm. Nhưng điều khiến anh ta không yên tâm nhất là cả hai vụ án nhà họ Giang và nhà họ Lý đều cho thấy hung thủ có đồng phạm, ngoài tên béo ra còn một tên đồng phạm giết người nữa. Cho dù hung thủ là Lưu Chí Dũng hay là Ngô Cương, tên đồng phạm này là ai, có quan hệ gì với Cam Giai Ninh? Sau khi Tử Tăng ra về không lâu, Lâm Kiện vào báo cáo với Vương Các Đông. Anh cả, theo yêu cầu của anh, đã cho điều tra hỏi về hành tung của hơn 50 chủ xe ở đường An Lạc vào buổi tối hôm xảy ra vụ án nhà họ Lý. Hơn 40 chủ xe cho biết tối hôm đó ở nhà ngoài 4 người còn độc thân ra, những người khác đều nói có người nhà làm chứng. 8 chủ xe khác nói là đi cùng với bạn. Chúng em cần tiếp tục điều tra để xác nhận chứng cứ ngoại phạm của họ. 4 người độc thân đó tình hình thế nào? 2 nam 2 nữ. Nữ thì chắc là không phải. Chúng ta chỉ cần... Vương Cắc Đông ngắt lời. Bây giờ chưa có bất cứ bằng chứng nào cho thấy giới tính của tên đồng phạm giết người cùng tên béo. Nếu tên đồng phạm lại là một phụ nữ, chúng ta không tiếp tục điều tra sâu sẽ có khả năng bỏ sót. Hơn 50 chủ xe này tất cả đều phải điều tra cẩn thận như nhau, kể cả phụ nữ. Vâng, em nhất định sẽ chú ý. Nói tiếp về 4 người đó đi. 2 nam giới, một người hơn 30 tuổi tự mở một cửa hàng, một người hơn 20 tuổi không phải là người địa phương, đang làm việc ở một doanh nghiệp tư nhân trong huyện. 2 phụ nữ đều chưa đến 30 tuổi, đều không phải là người địa phương, một người không có việc làm ổn định, còn một người là giáo viên. Trong 4 người này, ai quen Cam Giai Ninh? Lâm Kiệt lắc đầu. Họ đều không có quan hệ họ hàng với Cam Giai Ninh hoặc nhà họ Hà. Khi hỏi, cả 4 người đều nói là không hề quen. Nhưng em nghĩ hung thủ cũng sẽ không chủ động thừa nhận, nên vẫn cần tiếp tục nghĩ cách điều tra. Vương Cắc Đông gật đầu. Có điều, tên đồng phạm này cũng không hẳn là người trực tiếp quen với Cam Giai Ninh. Có thể là người quen của tên béo, không có quan hệ gì với Cam Giai Ninh, nên cần nghĩ cách điều tra làm rõ ai trong số bọn họ có một người bạn béo làm về hóa học. Việc này không dễ điều tra. Vương Cắc Đông rất nhiều. Chỉ riêng quan hệ xã hội của Cam Giai Ninh đã mất bấy nhiêu thời gian mà vẫn chưa làm rõ toàn bộ. Khoa học kỹ thuật phát triển, dữ liệu trong máy tính của cảnh sát có chi tiết thế nào đi nữa cũng chỉ lưu giữ được tình hình quan hệ họ hàng trực tiếp của một người, không thể ghi lại được toàn bộ các mối quan hệ của từng người. Bạn muốn điều tra một người đã quen những ai trong suốt cuộc đời, những người bình thường còn chẳng rõ về bản thân mình, huống hồ là người phải điều tra. Vương Cắc Đông im lặng hồi lâu lại hỏi. Tình hình bạn học của Cam Giai Ninh điều tra thế nào rồi? May mà hiện tại đã có một manh mối có giá trị nhất. Tên béo là kẻ chủ mưu, cũng là bạn học của Cam Giai Ninh. Bọn em điều tra lần lượt từng người có chiều cao phù hợp, địa chỉ liên lạc của rất nhiều người đã thay đổi. Bằng công việc này cần có thêm thời gian. Về Ngô Cương, khu dân cư bên đó xác nhận cả nhà anh ta vốn không phải là người địa phương, đã về quê gốc. Sau khi điều tra quê anh ta thì phát hiện cả nhà anh ta đã di cư sang Canada. Chúng em đang tìm cách liên hệ với họ hàng trong nước của nhà Ngô Cương để có được địa chỉ liên lạc mới nhất. Còn về Lưu Chí Dũng, buổi chiều bọn em đã bắt đầu điều tra. Đúng rồi, cái tay Lưu Chí Dũng này, kêu gọi điện thoại bảo hắn ngày mai đến đây. Bảo anh ta đến trụ sở công an huyện mình ạ? Vương Cắc Đông hừ một tiếng, gập đầu đáp. Đúng thế, vừa nãy Tử Tăng nói với tôi, Lưu Chí Dũng là người yêu cũ của Cam Giai Ninh. Cái gì? Hiển nhiên là nghe thấy tin này, Lâm Kiệt vô cùng kinh ngạc. Tay này rất không trung thực. Lần trước khi nói chuyện với tôi, anh ta không hề nhắc đến quan hệ giữa anh ta và Cam Giai Ninh. Thêm vào đó, anh ta lại có mặt ở huyện Kim đúng vào thời gian trước và sau khi xảy ra vụ án nhà họ Giang, đến thăm nhà họ Hà. Tôi thấy đúng là anh ta rất khả nghi. Nếu đúng là anh ta làm... Lâm Kiệt vừa suy nghĩ vừa nói. Anh cả, nếu gọi điện thoại bảo anh ta đến, liệu có khiến đối phương cảnh giác nhớ lại chạy mất thì sao? Ngay Lâm Kiệt nhắc thế, Vương Cắc Đông liền nói. Đúng, cậu nói rất đúng. Nếu anh ta là hung thủ, làm như vậy sẽ rất dây động rừng. Thế này nha, cậu liên hệ với sở công an thành phố trước, cho người theo dõi chặt Lưu Chí Dũng, sau đó gọi điện thoại cho anh ta, thông báo cho anh ta ngày mai, không, ngày kia đến. Ngày mai các cậu tiếp tục điều tra mọi thông tin về Lưu Chí Dũng. Hai vụ án này không có nhân chứng và vật chứng trực tiếp, tôi cũng chỉ là nghi ngờ Lưu Chí Dũng, không thể cưỡng chế mất anh ta để tra hỏi. Cách tốt nhất là chúng ta nắm được đầy đủ thông tin khi anh ta đến. Nếu nội dung nói chuyện để lộ sơ hở thì có thể xác định luôn mục tiêu. Như vậy cũng được, em sẽ cho tiến hành ngay ạ. Sau nhiều ngày theo dõi, cuối cùng Trần Tiến cũng nắm rõ được quy luật bảo vệ an ninh ở khu đô thị Đế Cảnh Uyển, nơi Phạm Trường Căn ở. Khu đô thị dành cho cán bộ cao cấp này có bảo vệ trực 24/24, kể cả là vào buổi tối. Mặc dù bảo vệ ở trong phòng trực, nhưng đèn ở cổng sáng rực, có một thanh đào chắn ở cổng. Thêm vào đó có rất ít người ra vào khu đô thị, muốn lén lút trốn vào lúc trời tối rủi ro rất lớn. Một khi đã bị bảo vệ tóm được, toàn bộ những việc đã làm đều sẽ đổ xuống sông xuống bể. Nhưng dù sao đây cũng không phải là Trung Nam Hải, chỉ là một khu đô thị quan chức cấp huyện, bảo vệ có nghiêm mật đến đâu thế nào cũng vẫn có sơ hở. Buổi sáng hôm đó, Trần Tiến đã phát hiện ra sơ hở này. Hàng ngày từ 5 giờ đến 8 giờ sáng, có một số người đưa sữa, đưa báo xem vào khu đô thị. Nhân viên bảo vệ không hề hỏi gì những người này. Tất cả những người đưa báo đều mặc đồng phục đưa thư và có một túi đựng báo màu xanh để phía sau xe đạp điện. Còn những người đưa sữa thì phía sau xe đạp điện đều có một thùng đựng sữa của hãng sữa. Chỉ có một điểm duy nhất cần suy nghĩ, đó là ngày nào bảo vệ cũng nhìn thấy những người này ra vào. Giả sử hôm nào đó có một gương mặt mới đến đưa sữa, không biết có bị để ý không. Cần phải thử xem, giả làm người đưa sữa vào trong khu đô thị để thăm dò. Nếu vào được dễ dàng, có nghĩa là nhân viên bảo vệ không nhìn mặt mà chỉ nhìn cách ăn mặc để phán đoán nghề nghiệp. Nếu bị ngăn lại cũng không sao, hoàn toàn có thể nói là mình là người của công ty sữa. Kính viễn vọng đã mua được rồi, một lát nữa sẽ mang lên ngọn núi phía sau phục ở đó, xem Phạm Trường Căn ở ngôi biệt thự nào. Thôi được, để đến lúc hoàn thành toàn bộ công việc chuẩn bị, sẽ nghĩ đến chuyện làm thế nào để đối phó được với vợ chồng Phạm Trường Căn. Vì con trai và con gái của ông ta đều làm việc ở nơi khác, nên Trần Tiến không định đưa hai người này vào trong danh sách. Anh ta không phải là người muốn tàn sát nhiều người. Nếu có thể lựa chọn, anh ta sẽ giết ít người nhất có thể để đạt từng mục đích của toàn bộ kế hoạch. Nhưng bây giờ anh ta không có lựa chọn nào khác, Phạm Trường Căn buộc phải chết, nếu không kế hoạch sẽ không thành. Biện pháp đối phó với nhà Lý Cương mặc dù rất hiệu quả, nhưng đã sử dụng rồi. Phạm Trường Căn là người làm trong ngành công an, tất nhiên là biết sự việc này. Biện pháp này có lẽ là không có tác dụng đối với ông ta. Trực tiếp sử dụng vũ khí giết người càng không được. Sức khỏe của Trần Tiến không tốt, nếu đánh nhau đã không phải là đối thủ của người bình thường, chứ đừng nói đến Phạm Trường Căn, dù sao cũng là một cảnh sát. Sử dụng thuốc nổ thì sao? Mặc dù anh ta tự tin là mình giỏi hơn Cam Giai Ninh trong việc chế tạo thuốc nổ, nhưng muốn làm nổ tung một ngôi biệt thự lại còn khiến những người bên trong đều chết thì cần có rất nhiều thuốc nổ. Hơn nữa việc sắp đặt cũng rất phiền phức. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách tiếp tục dùng chất độc hóa chất cyanic là lựa chọn tốt nhất. Nhưng sáng kiến dùng bình phụt đã sử dụng mất rồi, những cách khác anh ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra dụng cụ tốt hơn. Anh ta chỉ là tiến sĩ hóa học, không có nhiều tài về dụng cụ máy móc. Anh ta đã phải phát huy tối đa khả năng của mình mới gia công được cái bình xịt. Nghĩ ngợi một lúc, anh ta lại cảm thấy đau đầu chóng mặt, vội lấy thuốc trong xe đau uống. Đã không còn nhiều thời gian nữa, anh ta nghĩ chắc rằng vòng điều tra đầu tiên cảnh sát sẽ không thể tóm được anh ta, nhưng vòng thứ hai, vòng thứ ba thì sao? Nếu không nhanh chóng hoàn thành toàn bộ kế hoạch, cảnh sát nhất định sẽ tóm được anh ta. Đến lúc đó kết quả sẽ không những không đạt được mục tiêu trong kế hoạch, thậm chí còn nhận được hậu quả ngược lại, buộc phải đánh nhanh kết thúc nhanh. Thôi được, cụ thể giết cả nhà Phạm Trường Căn bằng cách nào sẽ tiếp tục suy nghĩ sau. Sau khi nghĩ ra biện pháp, bước then chốt còn lại sẽ là tạo ra bằng chứng ngoại phạm. Nếu không có bằng chứng không có mặt tại hiện trường, kế hoạch sẽ có thiếu sót. Hơn nữa cũng không bảo vệ được người bạn đó của mình, mình cũng không thể tha thứ cho bản thân. Bảo vệ người đó quan trọng hơn rất nhiều so với việc bảo vệ tính mạng của mình. Chỉ cần người đó bình yên, cho dù mình có chết thì có sao. Nhưng điều kiện tiền đề để bảo vệ người đó vẫn là minh chứng không có mặt tại hiện trường của mình. Như vậy cho dù Vương Các Đông có thông minh đến đâu, cuối cùng cũng sẽ mất công vô ích, chỉ có nước rơi vào vòng quay thất bại. Chứng cứ không có mặt tại hiện trường tốt nhất là có người làm chứng. Nhưng mình không phải là người địa phương, không hề có bạn bè ở vùng này. Làm thế nào để tạo được ra chứng cứ không có mặt tại hiện trường vững chắc đây? Đã có rồi, anh ta đang nghĩ ra cách. 10 giờ sáng, Lưu Chí Dũng đến trụ sở công an huyện Kim. Lần trước Vương Các Đông đích thân đến khu vực thành phố để gặp anh. Dù xét về tình hay về lý, anh đều nên hợp tác với việc phá án của cảnh sát. Còn lần này, nhân viên của công an huyện gọi điện thoại yêu cầu như ra lệnh

Anh ta nói vì thời gian tìm hiểu của anh ta và Cam Gia Đình rất ngắn, tình cảm chưa sâu. Ngoài ra những chuyện trước đây anh ta chôn chặt trong lòng, không muốn nhắc đến, cũng không muốn thêm phiền phức cho chúng ta và cả bản thân anh ta. Nếu anh ta là hung thủ, không có lý do gì lại cố tình giấu thông tin anh ta là người yêu cũ của Cam Gia Ninh. Vì thông tin này sớm muộn chúng ta cũng sẽ biết được qua người bạn học khác của họ. Lâm Kiệt thất vọng thở hắt ra. Nếu anh ta không phải là hung thủ thì vụ án này khó quá. Lúc trưa em vừa nhận được một thông tin, Ngô Cương làm việc ở Canada suốt, anh ta đã xóa hộ khẩu trong nước. Bên sở công an thành phố đã gửi fax cho cảnh sát địa phương, họ xác nhận là anh ta không hề rời khỏi khu vực đó. Còn việc điều tra chi tiết những chủ xe ở đường An Lạc vào hôm đó đã rơi vào bế tắc. Ngoài một số người có minh chứng xác nhận không có mặt tại hiện trường rõ ràng, hầu hết đều nói lúc đó ở nhà, vừa không thuộc diện chắc chắn khả nghi, cũng không thể nào hoàn toàn loại trừ khả năng phạm tội. Vương Các Đồng chống tay lên cằm, trầm ngâm hồi lâu, mím môi. Vụ án này điều tra đến bây giờ đường đã rất hẹp rồi, đối phương quá gian xảo, ngoài động cơ phạm tội rõ ràng ra không để lại bất cứ manh mối thực chất nào. Quan trọng là hung thủ có hai người, địa vị, giới tính, quan hệ của hai người này đều chưa rõ, khiến việc phá án lại càng trở nên phức tạp gấp nhiều lần. Vẻ mặt Lâm Kiệt cũng vô cùng đau khổ. Từ khi làm cảnh sát cho đến nay, cậu ta chưa bao giờ gặp tên tội phạm nào tàn độc mà thủ đoạn lại cao siêu như vậy. Trước đây, biện pháp cảnh sát thường sử dụng khi phá án là đi hỏi thông tin qua dân chúng ở các khu vực liên quan, nhưng lần này không thu được bất cứ manh mối nào từ phía người dân. Tiếp nữa, hiện tại công cụ hỗ trợ tốt nhất cho cảnh sát là camera giám sát. Ngoài hình ảnh hung thủ cố tình để lộ ra, toàn bộ camera giám sát ở khu vực xung quanh, bao gồm camera công cộng ở các ngân hàng, cửa hàng, cây xăng, đều không xuất hiện bóng dáng của tên béo này. Có thể thấy rõ là hung thủ rất quen thuộc tình hình địa bàn xung quanh khu vực phạm tội, đã tránh toàn bộ camera giám sát. Thêm vào đó, hung thủ lại có hai người, ai cũng biết. Các vụ án giết người vì thù hận, không nhằm mục đích vì tiền, khả năng xuất hiện một nhóm tội phạm là cực hiếm. Thông tin về hai người này đều không rõ ràng, cũng không thể xác định được tên béo và kẻ đã gọi điện thoại trong vụ bắt cóc Giang Tiểu Binh trước đây có phải là cùng một người không. Điều này khiến toàn bộ vụ án trở nên mơ hồ kỳ bí. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Kiền vẫn hoàn toàn mơ hồ về những bước công việc tiếp theo. Tất cả chỉ nghe theo sắp xếp của Vương Các Đông. Anh cả, tiếp theo chúng ta còn có thể điều tra thế nào nữa? Vương Các Đông hít một hơi thở sâu, ngồi thẳng người, trầm giọng. Toàn bộ biện pháp điều tra thông thường ở giai đoạn trước, bao gồm điều tra ô tô trên đường An Lạc, điều tra camera giám sát, hỏi han dân chúng ở khu vực xung quanh, cho đến giờ vẫn không có bất cứ thu hoạch gì. Ba mảng công việc này đã rất khó tiếp tục triển khai. Chúng ta tạm gác ba mảng công việc này lại, bố trí lại nhân lực. Đầu tiên, chúng ta phải nắm vững phương hướng. Động cơ phạm tội trong vụ án này vô cùng rõ ràng, là để báo thù cho nhà Cam Gia Ninh. Đường đi của chúng ta rất hẹp, nhưng phương hướng rất rõ ràng, chính xác. Đó là điều tra số bạn bè trước và sau cô ta mấy khóa. Anh dừng lại một lát rồi tiếp tục nói. Dám giết người để báo thù cho Cam Gia Ninh sau khi cô ta đã chết, tình cảm như vậy nhất định không đơn giản. Căn cứ vào tình hình gần đây tìm hiểu được qua nhiều người, dừng lại các mối quan hệ xã hội của Cam Gia Ninh trước đây, ngoài Ngô Cương đã từng cuồng nhiệt theo đuổi Cam Gia Ninh, Liêu Chí Dũng từng là người yêu của cô ta trong 1-2 tháng. Trong số các bạn nam khác cũng không ít người có cảm tình với cô ta, nhưng dường như không thể tìm ra được người nào đặc biệt gần gũi với cô ta. Nhưng cũng có khả năng là một người nào đó vô cùng hướng nội, từng thầm yêu Cam Gia Ninh mà những người xung quanh không chú ý tới. Sinh viên ưu tú khối A có không ít người như vậy. Anh tiếp tục nói. Tiếp theo, tất cả những công việc khác tạm gác hết lại. Tất cả mọi người tập trung dồn sức nhanh chóng làm rõ thông tin về số năm sinh của năm khóa trước và sau Cam Gia Ninh, có chiều cao phù hợp với điều kiện. Vâng, em hiểu rồi. Đúng rồi, thế còn Lưu Chí Dũng thì làm thế nào? Điều tra xem ngày 19 tháng 11 và tối ngày 6 tháng 12 rốt cuộc anh ta ở đâu. Nếu đúng là anh ta ở trong thành phố, cho dù là ở nhà hay ở bên ngoài, thế nào cũng có mấy chỗ camera ghi lại được hình ảnh của anh ta. Nếu khả năng anh ta phạm tội bị loại trừ thì thả anh ta ra. Tất nhiên, nếu không có chiếc camera nào có hình của anh ta thì không cần khách khí với anh ta nữa. Mắt Vương Các Đông ánh lên những tia giận dữ. Lâm Kiệt nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói. Anh cả, em thấy trước mắt chúng ta vẫn còn một bài toán khó. Cho dù có biết kẻ nào là hung thủ, thì bây giờ chúng ta vẫn chưa có chứng cứ gì. Nếu hung thủ đã tiêu hủy toàn bộ số nguyên liệu hóa học, bây giờ không có nhân chứng, chẳng có vật chứng, có đối tượng khả nghi cũng rất khó xử lý. Vương Khắc Đông cau mày. Điểm này đúng là hơi phiền, có điều cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần chúng ta xác định được hung thủ, bắt về tra hỏi vài hôm, kể cả là hung thủ tiêu hủy sạch toàn bộ chứng cứ, chúng ta vẫn có thể bắt hắn khai ra. Lâm Kiệt hiểu ý của Vương Khắc Đông, chỉ cần biết được kẻ nào là hung thủ, bắt về trụ sở công an huyện tra hỏi liên tục mấy ngày liền, không ai có thể nghiến răng ngậm chặt miệng không khai. Đến lúc đó sẽ hỏi được ra một loạt các chứng cứ. Tất nhiên tiền đề là phải xác định được rõ ràng cụ thể nghi can nào là hung thủ. Giờ cảnh sát đã từ bỏ những biện pháp phá án thường sử dụng trước đây, tập trung lực lượng để điều tra lần lượt từng người trong sổ bạn học của Cam Giai Ninh. Trần Tiến còn lại bao nhiêu thời gian để ẩn náu đây? Quan sát qua kính viễn vọng quân dụng, Trần Tiến đã nắm được toàn bộ tình hình trong khu đô thị Đế Cảnh Uyển. Có lẽ để bảo vệ quyền riêng tư của lãnh đạo, trong khu đô thị không lắp camera giám sát, chỉ có một camera giám sát ở cổng. Theo dõi chiếc xe Toyota của Phạm Trường Căn cũng giúp Trần Tiến biết được địa chỉ cụ thể của nhà họ Phạm trong khu đô thị. Anh ta đã vẽ lại toàn bộ các thông tin theo tỷ lệ tiêu chuẩn, nắm rõ đặc điểm của khu vực xung quanh. Đồng thời hôm nay anh ta còn có được một manh mối vô cùng hữu ích. Nhà Phạm Trường Căn có đặt sữa uống. Hơn 6 giờ sáng nay qua ống kính viễn vọng, anh ta quan sát thấy một nhân viên đưa sữa dừng lại ở trước cửa nhà Phạm Trường Căn. Có điều anh ta chỉ nhận thấy chiếc thùng đưa sữa chuyên dụng của hãng sữa Quang Minh ở phía sau xe. Nhà họ Phạm uống sản phẩm loại nào anh ta không có cách nào biết được. Chuyện này cũng không gây ra trở ngại gì lớn. Trong đầu anh ta nhanh chóng hiện ra hình ảnh vợ chồng nhà Phạm Trường Căn cùng chết bị ngộ độc khi uống sữa. Anh ta khẽ nhếch mép cười. Để làm được việc này không hề khó. Sau nhiều lần thăm dò địa hình, anh ta đã biết mặc dù khu Đế Cạnh Huyền được bảo vệ rất nghiêm ngặt, nhưng nhân viên bảo vệ cho phép người đưa sữa, đưa thư chuyển phát nhanh trực tiếp vào khu đô thị mà không cần đăng ký. Tất nhiên anh ta không rõ nhân viên bảo vệ có quen mặt mấy người đưa sữa, đưa thư chuyển phát nhanh không, hay là chỉ nhìn những trang bị công việc trên xe đạp điện của họ. Việc này vẫn cần đích thân thử nghiệm một lần. Bây giờ điều anh ta cần suy nghĩ là nên dùng loại chất độc nào. Nicotine tất nhiên là không khả thi nữa. Nicotine cho vào sữa sẽ có mùi đắng, chỉ có thằng ngốc mới uống. Hóa chất cyanic thì sao? Hầu hết các loại cyanic đều có mùi, phổ biến nhất là mùi hạnh nhân. Nhưng cũng có mấy loại cyanic không ngửi thấy mùi, hiệu quả rất tốt. Anh ta lại nghĩ loại này cũng không được. Mục đích của anh ta là giết chết vợ chồng Phạm Trường Căn. Hiện giờ có vài điểm phiền phức. Một là không biết nhà họ ai uống sữa, Phạm Trường Căn uống, vợ ông ta uống, hay là cả hai người đều uống. Vấn đề này có thể vào trong khu đô thị kiểm tra thùng sữa nhà ông ta. Hai là cho dù cả hai người đều uống sữa cũng không chắc đã uống cùng một lúc. Vì cyanic phát huy tác dụng quá nhanh, nếu cho vào một lượng đủ để gây chết thì chỉ vài phút là phát tác. Người kia nếu chưa uống, thấy thế làm sao còn có thể tiếp tục uống cơ chứ. Nếu người đầu tiên uống là Phạm Trường Căn thì cũng không sao, nhưng nếu là vợ ông ta chết mà ông ta lại không sao, sau này muốn ra tay sẽ vô cùng khó khăn. Biện pháp ổn thỏa nhất là phải cho vào một lượng chất độc có thể gây chết người, nhưng lại không phát huy tác dụng ngay lập tức. Trong đầu anh ta lập tức có ngay đáp án. Arsenic trioxide, cũng chính là arsenic. Thế thì đơn giản quá, còn dễ dàng hơn rất nhiều so với việc chế xuất nicotine và tạo ra cyanic. Chỉ cần tinh chế ra AS2O5 từ hùng hoàng, sau đó làm nóng thành AS2O3, cuối cùng tiếp tục tinh lọc nữa là xong. Mà hùng hoàng lại không phải là vật phẩm thuộc phạm vi nhà nước quản lý, rất dễ kiếm. Đã nghĩ xong phương án, sau khi về là có thể bắt tay vào hành động. Chiều tối, Trần Tiến đến quán bán đồ ăn nhanh duy nhất có vẻ tử tế ở ngoài khu đô thị, lấy hai bát cháo, không hề lấy thức ăn. Trả tiền xong, đang định tìm chỗ ngồi thì thấy một ánh mắt đang lén lút hướng về phía mình quan sát. Định thần nhìn lại, Tử Tăng vẫn ngồi trong một góc, giả vờ như đang ăn cơm, mắt đang nhìn anh ta. Trần Tiến nhìn xung quanh một vòng, không đông người, cũng không có ai nhìn mình, đoán là Tử Tăng có chuyện muốn nói với mình, chứ không phải Tử Tăng liên kết với cảnh sát đến gài bẫy để bắt anh ta. Suy nghĩ xong, anh ta gạt mối lo lắng, đi về phía chiếc bàn bên cạnh Tử Tăng, vẻ điềm nhiên như thể không có chuyện gì. Tử Tăng liếc nhìn anh ta một cái, rồi quay đầu đi, cúi đầu nói. Sao chỉ ăn cháo mà không ăn thức ăn? Chán ăn à? Không, hôm nay vừa nhổ một cây răng. Ồ. Tử Tăng không hề chú ý đến vấn đề này, sốt ruột nói. Tôi đã nói với Vương Các Đông như ông bảo. Trần Tiến dừng lại giây lát, vừa cúi đầu ăn vừa nói. Có nói ông là người yêu cũ của Cam Gia Ninh không? Tử Tăng cau mày. Nói rồi, rốt cuộc là ông có mục đích gì? Trần Tiến cười nhẹ nhàng. Nói tóm lại là tôi sẽ không hại ông. Ông cứ tin tôi, nếu ông đã nói thì ổn rồi. Tử Tăng thở dài. Lưu Chi Dũng bị bắt rồi. Trần Tiến hơi ngạc nhiên. Cậu ấy bị bắt à? Mặc dù cậu ấy là người yêu cũ của Cam Giai Ninh, nhưng mà tại sao lại bị bắt? Ngày 20 tháng 11 cậu ấy có đến huyện Kim. Cậu ấy đến huyện Kim làm gì? Theo như cậu ấy nói thì ngày hôm sau là 49 ngày mất của Cam Giai Ninh, cậu ấy đến thăm mộ. Hôm đó cả tôi và ông đều đến thăm mộ. Trần Tiến nhớ ra hôm đó khi anh ta đến thăm mộ, thấy trên mộ có một bó hoa, chắc là quả Lưu Chi Dũng, bất giác suýt xoa. Không ngờ cậu ấy cũng là một người tình cảm, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn đến thăm. Trước đây Vương Các Đông đã từng đến gặp cậu ấy để tìm hiểu về các mối quan hệ của Cam Giai Ninh. Cậu ấy đã không nói mình là người yêu cũ của Cam Giai Ninh. Bản thân cậu ấy lại kinh doanh hóa chất, vì thế bây giờ đối tượng mà cảnh sát nghi ngờ nhất chính là cậu ấy. Trần Tiến nói. Khi nói ra tên cậu ấy, vốn chỉ là hy vọng cảnh sát sẽ mất thêm vài ngày để điều tra, thời gian sẽ thoải mái hơn, không ngờ lại khiến cậu ấy bị bắt. Có phải là ông cố ý đổ tội cho cậu ấy không? Trần Tiến cười nhẹ. Đổ tội thế nào? Tôi làm sao mà biết là cậu ấy đến huyện Kim vào ngày 20 tháng 11? Làm sao mà biết được khi Vương Các Đông đến gặp cậu ấy để hỏi chuyện, cậu ấy lại không nói mình là người yêu cũ của Cam Gia Ninh? Hồ hồ, thế thì đúng là trời đang giúp ông rồi. Tôi vẫn khuyên ông một câu, nhanh chóng chuồn đi. Ông chuồn rồi thì sẽ không ai nghi ngờ ông. Trần Tiến lắc đầu. Chắc chắn là mấy hôm nữa Lưu Chí Dũng sẽ được thả. Cảnh sát không thể tìm ra bằng chứng phạm tội của cậu ấy, hoặc cậu ấy có chứng cứ không có mặt tại huyện Kim. Việc của tôi còn chưa làm xong, chưa đi được. Vẻ mặt Từ Tăng vô cùng tức giận. Rốt cuộc ông định hại bao nhiêu người? Ông đã khiến Lưu Chí Dũng bị bắt, có phải ông định hại luôn cả tôi không? Trần Tiến thở dài nói. Tôi sẽ không hại ông đâu. Ông vốn là người bạn tốt nhất của tôi, rất tin tưởng nhau. Nhưng từ khi sự việc này xảy ra, quan hệ của chúng ta cũng ngày càng xa cách rồi. Nếu ông không tin, xem cái này đi. Nếu ông quên hết tiếng Anh rồi thì tôi dịch cho ông nghe. Trần Tiến lấy từ trong túi áo ra một cuốn sổ bìa màu xanh lá cây, bên trên có mấy chữ tiếng Anh, đưa cho Tử Tăng. Sau khi Tử Tăng mở ra xem trang đầu tiên, về mặt tức giận khi nãy liền đổi thành kinh ngạc. Một lúc lâu sau, anh từ từ đưa cuốn sổ trả lại cho Trần Tiến, trầm giọng bảo. Nếu như vậy, sau này tôi cũng không nói nhiều nữa. Chào ông nhé. Đợi một chút. Trần Tiến do dự giây lát rồi nói. Mấy hôm nữa, ông sẽ nhận được một gói bưu phẩm. Đừng bao giờ động vào gói bưu phẩm đó. Ông cứ để một chỗ là được. Nếu một ngày đó tôi bị bắt, cảnh sát mà nghi ngờ ông là người biết nội tình, gói bưu phẩm này sẽ có tác dụng. Mong là ông không cần dùng đến gói bưu phẩm này. Anh ta khẽ gật đầu mỉm cười. Tử Tăng không đáp lời, im lặng đứng dậy, mắt dường như hoe đỏ, khẽ khịt mũi, sắc mặt trở lại bình thường, đi ra cửa không hề quay đầu lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của tiểu thuyết Trinh Thám Hình Sự mang tựa đề Sự Trả Thù Hoàn Hảo của tác giả Từ Kim Trần, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.